Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3196, Kế thê, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Ero Tia Iter Si Iter H. Để tránh đi ra bị thế tử phu nhân gặp được, đột nhiên cảm thấy nàng không phải cái đồ chơi hay, muốn tìm cách giày vò nàng, vậy liền không tốt. Hiện tại đã là thị thiếp thân phận, nàng cũng chỉ có khả năng thanh thản ổn định là một cái nho nhỏ thị thiếp, không có nghĩ qua mặt khác, làm cái không được sùng ái thị thiếp. Tốt xấu có khả năng ăn cơm no, không cần đi ra bôn ba, cũng không cần chủ nhà tùy ý cho nàng chỉ xứng một cái gia đình thành hôn. Nhắc tới, cũng không có xấu như vậy, thậm chí còn không cần mỗi ngày đều làm nhiều như vậy công việc, nghĩ rõ ràng chính mình tình cảnh thu nguyệt, nhìn thong dong nhiều. Ngoan ngoãn ứng đường quả một tiếng, lúc đầu dự định tại đường quả bên người hầu hạ, về sau đường quả nói không cần, nàng cũng nghe lời nói trở về, hầu phủ phát sinh sự tình, đậu trường giả tự nhiên là biết, xem ra nàng thật đúng là có chút bản sự, phía trước ta còn sợ nàng đối phó bất quá lão phu nhân, không nghĩ tới cho ta một kinh hỉ. Tốt, hầu phủ bên kia không cần nhìn chằm chằm, để nàng cùng lão phu nhân đi đỏ sức đi, đậu trường giả tâm tình đặc biệt tốt. Hiện tại rốt cục có người có thể cho nhà lão thái thái tự tìm phiền phức, hắn vui lòng cũng không kịp. Buổi tối thời điểm, đậu trường giả con là về hầu phủ dùng cơm, lão thái thái một mực phái người nhìn chằm chằm hầu phủ cửa ra vào, gặp hắn trở về, lập tức để cho người tới mời, đậu trường giả không có cự tuyệt, đi theo Xuân Hoa đi lão phu nhân viện tử. Nghe nói lão phu nhân cùng hắn cái kia thế tử phu nhân là các ăn các, thế tử trong tay phu nhân tựa hồ rất là dư giả. Căn bản là không nhận lão phu nhân ước thúc. Cái này tốt hơn, trong tay dư giả mới không dễ dàng bị lão phu nhân cầm chắc lấy. Lão phu nhân, đều cái điểm này, còn không có dùng bữa sao? Đậu trường giả vẻ mặt tươi cười hỏi, tâm tình đó rất tốt bộ dáng, gọi lão phu nhân tức chết, trong nhà từng cái, thật sự là muốn nàng mạng già, người sáng sớm liền chạy ra khỏi đi. Quên hôm nay là tân hôn ngày thứ hai, nên đến tân nương tử tới thỉnh an sao? Lão phu nhân cứ việc nói thẳng, một màn này đi, còn là cả ngày, đều đi làm cái gì? Người cũng đã biết hôm nay phát sinh cái gì, đây không phải là có chút nóng nảy sự tình, không thể không đi sao? Đậu trường giả ngồi xuống, hoàn toàn không sợ lão phu nhân vấn trách. Hôm nay trong phủ có cái gì vui sự tình sao? Đúng, lão phu nhân đối với thế tử phu nhân cảm giác thế nào? Người này là lão phu nhân tự thân vì tôn nhi chọn lựa, phải làm là không sai đi. Lão phu nhân nghe xong, trong miệng lời nói đều nói không nên lời, nàng không thấy như vậy, đậu trường giả hẳn là biết trong phủ sự tình, cố ý nói như vậy đưa nàng. Nói như vậy, bất quá là rất không hài lòng nàng bức hôn, tự tác chủ trương để hắn cưới vợ, hơn phân nửa cái kia Lục Quân Hoa chết, nàng đứa cháu này coi như chốt tại nàng trên đầu đâu, thật là tức chết, đây là nàng cháu trai ruột, lại thế nào náo, vậy vẫn là nàng cháu trai ruột. Mắt thấy quan hệ đều bết bát như vậy, lão phu nhân cũng không nhắc lại đường quả sự tình. Cháu trai ruột quan hệ không thể lại tiếp tục mâu thuẫn đi xuống. Cái kia nàng nhất định phải đem cái kia mạnh mẽ thật tốt bài chính tới, bận bịu cả ngày. Ăn cơm đi, lão phu nhân không nói mặt khác, đậu trường giả trong lòng hài lòng, bắt đầu ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lão phu nhân khả năng không nghĩ tới, chính mình cưới mạnh mẽ trở về trời đều đi. Lần này, thật đúng là làm một kiện để hắn có chút vui vẻ sự tình. Sau khi ăn xong, lão phu nhân nhớ tới Thu Nguyệt sự tình. Cùng đậu trường giả nói, Thu Nguyệt là bên cạnh ta người thật tốt đợi, đừng bạc đãi nàng. Cách chương.